Anh Khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chợ Tết, tác giả Trần Vĩnh Phúc, qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Đã khuya lắm mà tôi không sao chợp mắt được, không phải chỉ vì ngày mai được đi chợ Tết sớm hơn mọi năm một ngày, năm nào tôi chẳng đi, mà vì một lẽ khác. Bà tôi này đã ngoài 80 tuổi, đã hàng chục năm nay có mấy khi bà đi chợ đâu. Chợ Tết lại càng không. Bây giờ bà sợ ồn ào, chợ Tết đông người lắm chỉ có người chen người, chứ mua sắm gì mấy. Tôi năm nay cũng 17-18, ngày nào đi học chẳng qua chợ, nhưng vẫn thích đi để được hẹn hò với bạn ngày chơi Tết. Đi chợ cả buổi có khi chỉ mua vài bông hoa hay ít giấy màu về trang trí nhà cửa. Còn những thứ khác đều do mẹ lo cả. Mỗi năm đi chợ Tết về, tôi thường líu tíu kể cho bà nghe bao nhiêu là chuyện ngoài chợ. Bà ngồi nghe chăm chú, cười để lộ vài cái răng đen nhưng nhức còn sót lại. Cũng có năm tôi rủ bà đi nhưng bà đều từ chối. Vậy mà năm nay bà bảo đưa tôi đi chơi chợ Tết. Nghe thế bố mẹ tôi bảo, bà cần gì cứ bảo cháu nó phóng xe vèo một tí là xong, hay chúng con mua cho. Chứ già rồi đi lại lập cập ngã thì khổ con cháu. Thấy bà không nói gì cứ lẳng lặng chuẩn bị cho ngày mai đi chợ, bố mẹ tôi cũng không dám gàn thêm, còn tôi thì thích thú và hơi vinh dự một chút vì được bà tin tưởng. Buổi tối, bố mẹ gọi tôi xuống bếp giao nhiệm vụ. Thứ nhất là không được đi cùng mấy đứa bạn trong xóm sáng mai. Thứ hai là phải luôn cầm tay bà đi cẩn thận, an toàn cấm được nhớn mắt lên ngoài chợ. Mẹ tôi còn day day ngón tay vào trán tôi dọa, nếu bà làm sao thì mày. Tôi vâng dạ lia lịa, bố mẹ cứ yên tâm, rồi chạy lên nhà, nhảy lên giường chùm chăn ngủ kỹ. Sáng 28 Tết, mới mở đất, bà đã gọi tôi dậy chuẩn bị đi chợ. Vẫn đang ngái ngủ tôi thưa, bà cháu mình chỉ đi chơi thì khoảng 7-8 giờ hãy đi. Đi sớm sương rét lắm ạ. Nhưng bà nhất định đòi đi sớm. Tôi đòi lấy xe máy đèo bà đi. Nhưng bà muốn đi bộ. Bà bảo từ đây ra chợ có 700-800 mét đi bộ cho thoải mái. Thế là hai bà cháu đi chợ. Mới tảng sáng mà người đi chợ đã đông. Tôi, một tay xách cái làn bị mẹ nhét vào tận tay đi trước, một tay dắt bà lập cập theo sau. Con đường đất toàn tiếng người và tiếng chân nhộn nhịp. Những chú gà trống cố dướn cổ ra khỏi lồng che gáy te te báo sáng. Những cuộn lá rong vẫn còn ngậm sương đêm lừ lừ tiến về phía chợ. Những gánh bưởi, cam, chuối chen nhau lên trước. Tôi và bà mỗi lúc một tụt lại phía sau. Con đường đến chợ như dài thêm. Ra đến chợ thì mới tang tảng sáng. Mấy đứa bạn thấy tôi chạy lại tíu tít rủ dạo chơi chợ, tôi đều phải từ chối khéo. Bà kéo tôi ra gốc đa, lấy nón ra ngồi, rồi kêu tôi cùng ngồi cạnh, bảo: đây trước là khu đất thả trâu, trước bà và mấy đứa bạn chăn trâu thường vui chơi ở dưới gốc đa này. Cây đa giờ vẫn thế, cái rễ này giờ vẫn thế. Tôi lơ đãng nhìn dãy hàng quán mái ngói mới xây chạy dài. Ngọn đa bà bảo, giờ vẫn thế nhìn lên mờ mờ đen, in lên một khoảng trời tôi tối. Mấy cái rễ của nó thõng xuống như những cánh tay không xương lủng lẳng. Trông rợn rợn, chợ đông dần, người chen người, hàng nối hàng ngang dọc lộn xộn. Tôi muốn ngắm mấy cái áo nhìn rất mốt liền kéo bà tiến ra quầy quần áo. Bà nhìn quanh quất lại dẫn tôi ra hàng tranh. Tôi ngán ngẩm nhìn những bức tranh thiếu nữ giữa ngày xuân. Ô tô, xe máy và phong cảnh trăng đầy. Bà đứng rất lâu ở hàng tranh hỏi có bức tranh gà, tranh cá chép, tranh đám cưới chuột, hay tranh cô gái hứng dừa không. Cô hàng tranh nhìn bà chân chân, nói: những tranh ấy cháu có nhưng ít người mua nên không biết hôm nay có mang đi không. Cô ta lục mãi tìm được bức tranh đám cưới chuột và cô gái hứng dừa. Bà ưng ý lắm, thì thầm vào tai tôi: đám cưới của bà ngày trước pháo nổ giòn như trong tranh này. Ông cháu còn khen bà có nét giống cô gái hứng dừa. Tôi cười nói nhỏ vào tai bà. Đám cưới bây giờ không đốt pháo rồi. Đây là tranh dân gian, nét vẽ có tính ước lệ nên không giống một cô gái cụ thể nào đâu. Chắc ông trêu bà đấy ạ. Cháu biết bà thời trẻ xinh như thế nào mà bảo không giống. Tôi muốn đưa bà đến chỗ hàng hoa chọn mấy bông về cắm Tết. Bà bảo. Sang khu hàng chiếu xem đã. Tôi thầm nghĩ chiếu thì có gì mà đáng xem. Bây giờ người ta nằm chiếu trúc hay đệm rồi. Nằm chiếu quê quá. Nhưng chiều người già, tôi ra vẻ vui vẻ cùng Sang. Những chiếc chiếu hoa sặc sỡ, đủ kích cỡ, màu sắc. Có chiếc in đôi chim bồ câu cùng ngậm sợi tơ hồng cạnh chữ song hỉ đỏ như son. Có chiếc in chữ thọ ngay ngắn, trang trọng. Bà đòi mua một đôi chiếu có đôi chim câu. Tôi định trêu bà vẫn trẻ trung ghê. Nhưng lại thưa. Giờ chợ đang đông, còn đi xem nhiều. Nếu mang cả chiếu đi thì kềnh càng lắm. Bà không nói, trả tiền, rồi định ôm đôi chiếu đứng dậy. Tôi vội đưa tay theo giúp bà. Thế là trên tay tôi đã đủ chiếu, bức tranh dân gian và cái nón lụp sụp bà vừa chụp lên đầu. Chợ càng đông, bà phải nắm chặt tay tôi, bảo sợ tôi lạc. Tôi muốn cự lại. Cháu đã 17 tuổi chứ còn bé gì nữa. Nhưng khi tay bà nắm chặt tay tôi, tự nhiên tôi muốn nũng nịu một chút. Hai bà cháu nhích từng bước, qua hàng lá rong, qua hàng gạo nếp, hàng gà, hàng cá. Bà kéo tôi vào hàng quà mà lại là hàng bánh giò. Tôi lấy lý do không đói không chịu vào ăn, thật ra là vì xấu hổ. Ai đời con gái 17, 18 lại ngồi giữa chợ ăn quà, mà ăn gì không ăn lại ngồi ăn bánh giò. Thấy tôi ngần ngừ, bà kéo xuống gọi bốn cái bánh, dúi vào tay tôi một cái bảo. Bánh giò là ngon nhất đấy. Ngày trước, bà chỉ đợi mẹ đi chợ về là ra ngõ đón quà. Mà quà có gì sang đâu, chỉ có bánh giò. Nếu hôm nào hàng ế, có khi phải hai chị em chia nhau một cái. Bà dở bánh, tước dây lạt nhỏ lại, sắt từng miếng ăn ngon lành. Tôi không ngồi không được. Bất đắc dĩ phải ghé vào mép ghế dở bánh nhưng vẫn đội trên đầu cái nón thùm thụp cốt để che cho mọi người không nhận ra mình. Nhưng khi đang cho miếng bánh vào miệng thì cái Mai với cái Nhung từ đâu rơi xuống vỗ vai kêu to. Trốn đi chợ trước ăn quả nhé. Bọn này đang đói có còn xin miếng bánh nào. Tôi ngượng chín mặt định đứng dậy đuổi theo hai đứa yêu nữ. Thì chúng đã lẩn vào đám đông đâu mất. Chết rồi. Chuyện mình ăn bánh giò giữa chợ Tết sẽ là đề tài hấp dẫn cho cả lớp thôi. Nghĩ đến đó, miếng bánh trong miệng chỉ còn mùi nồng của vôi. Nhão nhão. Bà giục tôi ăn nhanh và đưa tôi cất hai cái bánh còn lại vào trong làn. Từ lúc gặp hai đứa bạn, tôi chẳng còn thiết tha ngắm chợ Tết nữa. Tôi theo bà như một cái máy. Chốc chốc lại sợ gặp người quen với các thứ trên tay, nào là bánh giò, nào là bánh đa nướng. Nào là chiếu hoa, nào là cái làn lủng lẳng ở tay, lại còn dắt theo một cụ già đi dờ dờ từng bước. Xế trưa, mặt trời đã lên cao, chợ vẫn như nêm. Bà giục tôi về. Tôi mừng như mở cờ trong bụng. Trên đường về, bà rầm rì kể chuyện ngày xưa. Tôi vừa nghe hờ hững vừa vâng dạ cho qua. Trong đầu đang nghĩ về cách đối phó với câu chuyện ly kỳ mà hai đứa bạn cùng lớp sắp thêu dệt. Bỗng bà kêu tôi rẽ vào một bãi đất rộng là sân bóng của xóm. Bà bảo. Bà cháu mình đi tiếp một phiên chợ nữa nhé. Đây mới là phiên chợ Tết của bà cháu ạ. Tôi nhìn quanh. Cả bãi đất rộng vắng tanh mọc toàn cỏ mây. Những lá cỏ mây úa vàng giả dụ có một đốm lửa nhỏ có thể cháy lan cả khu đất. Hai đầu sân là hai cái khung thành bằng tre siêu vẹo. Phía trước là khu nghĩa địa của xóm. Xa xa một vài bụi cỏ nhật vung lên những cánh hoa màu trắng trong gió. Cái giống cỏ nhật chỉ làm phân xanh là tốt. Thế mà cũng biết nở hoa khi Tết đến. Đã thế nhìn cây không thấy lá, chỉ có hoa là hoa. Tôi nhìn bà như cái nấm cong cong nhô lên khỏi đất. Thấy tôi đứng chân chân chưa hiểu. Bà chầm chầm kể. Bãi đất này trước là chợ đấy. Chợ ngày trước ít hàng thôi nhưng cũng đông vui lắm. Chợ Tết đông nhưng người mua ít. người ta đi chợ chủ yếu để xem người và sắm vài thứ bắt buộc như ít hương vàng, ít lá dong gói bánh. Làm gì có tiền mà mua gì nhiều. Tại chỗ này có một hàng chiếu rất đẹp, chỗ này này có một hàng tranh rất đẹp. Chợ Tết đấy nhưng bà có được đi chơi đâu. Bà cũng đi chợ nhưng phải ngồi bán bánh giò thay để bà cụ đi sắm Tết. Lúc đó, bà cũng xấu hổ lắm. Ai đời con gái lại ngồi bán bánh giò. Bà cũng lấy nón đội thùng thụp lên đầu. Ai hỏi thì trả lời nhưng có nhìn người hỏi mua hàng đâu. Thế là đến trưa chợ, sàng bánh giò vẫn đầy ăm ắp. Bà lúc ấy sợ lắm. Mẹ về thì gay to. Mà bà về thật. Nom thấy sàng bánh còn đầy nguyên. Bà cụ lôi bà dậy, lột nón ra mắng cho một trận té tát trước mặt mọi người. Khi ấy, bà đứng im, mặt cúi gằm đỏ bừng. Lúc đó, anh chàng bán chiếu bên cạnh còn nhe răng cười nhăn nhở. U có đổi bánh lấy chiếu hoa không? Bà cụ đang nóng tiết quay sang gắt. Đổi chiếu lấy con bị thịt này thì đổi. Bà cụ nói thế cho anh ta im đi. Ai dè anh ta được thể. U thích bao nhiêu chiếu đẹp cũng được. Con sẽ mua hết chỗ bánh này, chỉ xin U gả em bị thịt này cho con. Thế đấy. Ai ngờ chỉ bắt đầu thế thôi mà nên nghĩa. Ông nội cháu đi trước bà mấy chục năm. Đi từ hồi cái chợ còn chưa chuyển đi chỗ khác. Mấy năm trước còn khỏe. Năm nào vào phiên cuối năm bà cũng một mình đi chợ Tết ở đây. Một mình bà bán cả bánh giò, chiếu hoa, tranh Tết. Năm nay lại đi chợ Tết. Mà đi những hai chợ. Liệu còn sức sang năm đi với cháu nữa không? Cháu giúp bà bày hàng đi. Nào tranh Tết này. Nào bánh giò này. Nào chiếu hoa này. Cháu mời ông mua giúp bà đi. Năm nào ông cũng đi chợ đấy. Nếu ông chưa có tiền thì bà bán chịu cho cũng được. Trước ông còn nợ bà cả một sàng bánh giò, rồi nợ tiếp cả mấy chục năm nữa. Cháu mời ông mua giúp bà đi. Con gái phải học bếp núc chợ búa từ nhỏ, không sau này vất vả cháu ạ. Cháu đừng giống như bà ngày xưa thì đoảng lắm. Cháu mời ông đi kẻo chưa chợ rồi. Mẹ về mắng cho bây giờ. Bà cháu mình không đội nón trong hàng quán nữa nhé. Tôi không dám trả lời, cũng không dám giục bà về. Cứ lặng yên nghe bà nói. Đột nhiên bà đứng dậy đội nón lên đầu giục. Bà cháu ta về thôi. Chưa chợ rồi. Bán mãi chẳng ai mua hàng cho. Thôi mang về vậy. Năm nay không có tiền sắm Tết rồi. Bà thẫn thờ ra về. Cả đoạn đường còn lại bà không nói lời nào. Tôi cũng không dám gợi chuyện. Tối đó bà mất. Hôm đó đúng vào tối 28 Tết. Cận ngày Tết. Nhà tôi không thể giữ bà lâu được. Chiều 29 làng xóm đưa bà ra đồng. Khu chợ cũ được chia làm hai. Một nửa làm sân bóng cho thanh niên. Một nửa làm khu nghĩa địa của xóm. Tôi lặng lẽ theo sau xe tang đưa bà qua sân bóng nơi có những gian hàng ngày trước đến nghĩa địa. Chiếc xe dò dẫm trên con đường đầy ổ gà, ổ trâu. Nó nhao lên hụp xuống phát ra những tiếng lộc cộc như tiếng pháo, quả xịt, quả nổ. Giáp Tết, làng xóm sau khi tiễn bà đến nơi an nghỉ chu đáo, ai cũng vội về nhà sửa sang chuẩn bị đón Tết. Nhà tôi phút chốc chỉ còn trơ lại anh em trong gia đình. Không ai nói với ai. Bà đi đột ngột quá, không ốm đau gì. Sáng qua vẫn còn đi chợ. Tôi ngồi câm lặng ở bờ sân, day dứt nhớ lại những lời bà kể mà tôi chẳng chú ý nghe hôm đi chợ về cùng bà. Sực nhớ ra. Tôi chạy vào trong nhà. Bức tranh cô thiếu nữ tình tứ nhìn chàng trai để trần đang hái dừa treo trên tường. Hai cái bánh giò nước đã rỉ ra qua kẽ lá vẫn để đầu giường bà. Đôi chiếu hoa có đôi chim câu bà mua. Một chiếc trải cho bà nằm đã quấn đống quần áo cũ đốt cạnh mộ lúc hạ huyệt. Còn một chiếc vẫn bó tròn dựng ở góc nhà. Sáng 30 Tết, tôi dậy từ mở đất lặng lặng mang bức tranh thiếu nữ hứng dừa. Hai cái bánh giò và chiếc chiếu lạnh cóng như tượng dựng ở góc nhà mang ra mộ bà. Tôi đặt các thứ trước mộ bà thì thầm khấn. Bà ơi, những thứ này bà chưa gặp ông nên chưa bán được. Bây giờ bà đã gặp ông rồi. Bà nhớ bắt ông trả cho bà mấy chục năm ông còn nợ. Bà nhé, Bà ơi, hàng năm cháu sẽ thay bà đi chợ Tết. Cháu rất thích ăn bánh giò. Khi ăn cháu sẽ không đội nón nữa đâu. Kìa, người đi chợ phiên cuối đã đông rồi. Cháu đi chợ Tết nữa đây. Một cơn gió rét ảo tới rứt những bông hoa cỏ Nhật rơi lá trá xuống những ngôi mộ mới được phát. Dọn sạch sẽ để lộ tầng đất xốp mịn chờ mưa. Trong thoang thoảng mùi hương, tôi nghe như có tiếng thì thầm của bà ngày xưa. Chợ Tết. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Tín Vật, tác giả Trịnh Tuyên. Khi người họa sĩ chuyển xong hai bức chân dung thì chiều đã muộn. Hai tấm di ảnh của cha mẹ tôi đặt trên bàn thờ đã ố vàng và mờ nhạt bởi thời gian. Nhưng nhờ tài năng của người họa sĩ, thần sắc như mới. Cha tôi, một cán bộ lão thành cách mạng, thuở đương thời, đôi mắt ông rất sáng. Cha tôi như đang nhìn tôi, vừa như quở trách, vừa như bao bọc, chan chứa tình phụ tử. Còn mẹ tôi, nét mặt và ánh mắt của người mới hiền hậu làm sao? Mặt trời đã gác núi. Người họa sĩ đưa nét bút cuối cùng hoàn thiện tác phẩm của mình. Anh ta nâng từng tấm ảnh lên, ngắm nghía, vẻ hài lòng. Trong ánh chiều chiếu hắt từ ngoài hiên vào, mắt tôi như bị thôi miên. Trên cổ tay áo bên trái của người họa sĩ đeo một chiếc cúc to gần bằng đồng xu, màu vàng, có đính hạt xoàn. Dưới tác động của ánh sáng, cả chiếc cúc nhấp nháy như kim cương. Tôi nhìn sang cánh tay áo phải, cổ tay áo cũng có đeo một chiếc cúc, nhưng là loại cúc nhựa, bình thường. Có một cái gì đó chợt ùa về từ quá khứ xa thẳm. Tôi nén xúc động, bình tĩnh, hỏi. Chiếc cúc áo này đẹp quá. Sao lại chỉ có một bên? Người họa sĩ ngước mắt nhìn tôi đăm đăm. Lặng đi một giây vẻ như ngẫm ngợi một điều gì đó. Rồi nhỏ nhẹ. Dạ. Cái cúc áo này là của má em. Khi em bị bắt lính, má trao cho em. Má bảo, chiếc cúc đó cắt ra từ áo của bà ngoại. Áo ấy, bà ngoại được cố ngoại truyền lại trước khi qua đời. Áo của cố ngoại được chính tay nhà vua ban tặng. Đôi cúc áo do một nghệ nhân Huế chế tác. Chỉ có một, không hai. Tôi hấp tấp. Anh đi lính. Lính nào? Dạ. Lính quốc gia. Anh đã từng là lính ngụy. Nghe đến từ lính ngụy, anh ta giật thót mình. Mắt lóe lên những tia sợ hãi. Tay run run. Vẻ hoảng hốt thật sự. Chỉ tích tắc. Tôi và anh ta như bị đẩy về hai chiến tuyến của một thời đối đầu, đầy thù hận. Tôi cố giấu cảm xúc, lấy lại thái độ cho thật cởi mở. Chà, cái cúc áo quý giá đó chứ? Dạ, đồ gia bảo đó anh. Bởi thế em luôn mang theo người để các cụ phù hộ và may mắn tìm gặp được anh trai em. Biết đâu chuyến ra Bắc lần này. Anh trai em. Tim tôi bỗng nhiên đập rộn lên. Có phải đây chính là đứa em trai của Bắc, người đồng đội năm xưa, học cùng lớp với tôi, nhập ngũ cùng ngày, lại về cùng đơn vị chiến đấu, trước lúc hy sinh đã gửi lại cho tôi một vật giống như thế. Tôi cũng có một cái cúc áo giống như của anh, để tôi lấy cho anh xem. Tôi đi nhanh vào gian buồng, lục lọi trong chiếc dương gỗ, sực mùi ẩm mốc. Đây rồi. Tôi đã tìm thấy cái gói nhỏ bọc trong tấm vải dù. Vật này, tôi lấy ra từ túi áo ngực đẫm máu của Bắc. Khi tôi đặt hai cái cúc áo cạnh nhau, từng nét họa tiết tinh xảo giữa hai cái trùng hợp với nhau không sai một ly. Hình như hai cái cúc áo cũng có hồn. Các hạt xoàn ánh lên những tia sáng lấp lánh mừng rỡ trong ánh nắng chiều đang lụi tàn. Người khách lạ nét mặt bỗng nhiên tái đi. Sự việc bất ngờ quá. Khiến toàn thân anh run rẩy. Anh ta đưa mắt hết nhìn cái cúc áo rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Sau rồi, như thể khẳng định, anh ta ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy hai chân tôi. Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt khắc khổ càng thêm héo tóp khi ngẩng lên. Có phải anh Bắc đó không? Anh ơi, em là thằng Nam đây. Cuối cùng thì em cũng đã tìm được anh rồi. Hu hu, anh ơi. Bao nhiêu năm qua, em và má mỏi mòn chờ cái ngày ba và anh trở về. Đã hai lần em lận mò ra Bắc đi tìm anh mãi mà đến bây giờ mới gặp. Anh ta giơ hai cánh tay dài ngoẵng, giống như hai rễ cây si, cứ ôm chặt lấy hai chân tôi như chẳng muốn rời. Tôi đứng yên, chết lặng. Đó là một buổi chiều sắp tàn trên cao điểm hát, tôi vẫn nhớ như in. Đại đội tôi được lệnh phải chốt chặt cao điểm này bằng mọi giá. Dưới chân cao điểm, con đường huyết mạch thông sang là ngoằn ngoèo ảo mờ trong sương khói. Nếu để địch chiếm được điểm cao này, chúng sẽ dùng hỏa lực khống chế toàn bộ việc chuyển quân của ta. Chiến dịch sắp mở màn. Lịch sử giao trọng trách cho chúng tôi nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bằng mọi giá phải giữ cho bằng được cao điểm. Lời chính trị viên trung đoàn nhắc nhở trước khi vào trận đánh còn vẳng bên tai tôi. Đã mấy ngày qua, địch tấn công hết đợt này đến đợt khác nhưng đều bị đại đội tôi đánh bật trở xuống. Dưới chân đồi, xác địch nằm ngổn ngang. Trên cao điểm, quân ta hy sinh cũng khá nhiều. Đại đội chỉ còn lại 6 người. Huỳnh Thế Bắc, Nguyễn Văn Tổ, Đinh Trọng Cường, Trọng Miễn, đại đội phó Hoàng Thạc và tôi. Chúng tôi di chuyển liên tục để đánh lừa địch. Nếu để chúng biết chính xác lực lượng của ta, lợi dụng đêm tối, sẽ tổ chức tấn công ồ ạt. Chúng tôi sẽ không thể chống đỡ nổi. Mất cao điểm là cái chắc. Chúng tôi không có thời gian ngồi với nhau. Tất cả xác định cùng sống chết với cao điểm. Trong giờ phút nguy nan và căng thẳng ấy, tôi thấy lòng mình thật thanh thản. Nhớ ngày nhập ngũ, khi ấy tôi và Bắc đang học kỳ 2, năm cuối cấp 3. Bắc thuộc diện con cán bộ miền Nam tập kết, được miễn đi lính nhưng Bắc làm đơn tình nguyện. Đêm trước khi lên đường, hai thằng dẫn nhau đi tạm biệt bạn bè. Trên đường về, Bắc đã tâm sự với tôi. Đi Nam lần này, tao có ý định là tìm thằng em trai tao và má. Đã mười mấy năm rồi xa cách. Tôi bảo, mày xa nhà từ ngày còn bé tẹo. Giả dụ như có gặp, thì làm sao mà nhận được nó? Nhận được chứ mày. Khi ba con tao ra Bắc, má đã trao cho ba một tín vật. Để lỡ sau này, có xảy chiến tranh loạn lạc thì anh em nhận ra nhau. Ba vừa trao lại cho tao ngày hôm qua. Thì ra, tín vật mà Bắc nói với tôi là ba trao cho ngày ấy là chiếc cúc áo giống y như thế này đây. Tôi và Huỳnh Thế Bắc chịu trách nhiệm vụ chốt chặt hướng Tây Nam, hướng dễ bị hở sườn, địch tấn công ác liệt nhất. Khẩu trung liên trong tay Bắc rung lên bần bật, lạnh lùng dê nòng sát mặt đất, từng đàn ong lửa chiêu chiếu vun vút bay ra, ép lũ địch không đứa nào nóng lên được. Có lẽ cũng bị áp lực của chỉ huy nên chúng liều chết ào ào xông lên. Tôi phụt một quả B-40 vào đám quân ngụy co cụm dưới chân đồi. Tiếng chúng rú lên, kêu la như cha chết. Mùi da thịt người bị đốt cháy dưới sức nóng nóng mấy ngàn độ của quả đạn chống tăng. Bốc khói đen kịt, tạt theo gió bay lên khét lèn lẹt, đặc cả hai lỗ mũi. Tôi với Bắc di chuyển như con thoi, bình tĩnh, nhịp nhàng linh hoạt. Phía chân cao điểm bỗng dưng im lặng. Chúng giở trò gì thế này? Phải cảnh giác. Tôi đang suy nghĩ và căng mắt quan sát, thì từ một gốc cây rất gần trận địa, một tên lính ngụy bí mật bỏ lên tiếp cận từ lúc nào. Hắn đột ngột nhô cả người lên, xả hết cả một băng đạn A-15 về phía khẩu trung liên của Bắc rồi ngồi thụp xuống. Tôi chỉ kịp ném theo một quả lựu đạn để tiễn nó về trời rồi chạy lại với Bắc. Bắc đã trúng đạn, gục xuống công sự. Tôi chạy lại, đôi mắt Bắc đã gần hết sinh lực nhưng vẫn cố dương lên, vẻ tuyệt vọng nhìn tôi. Tôi ôm lấy Bắc, đỡ nằm xuống chiến hào. Nhìn sắc mặt Bắc, biết còn chút tỉnh táo, tôi ghé sát vào tai. Bắc ơi, mày có điều gì nhắn lại gì không? Nói nhanh lên, nếu sau này tao còn sống, tao sẽ... Bắc muốn nói nhưng sức đã kiệt, không thể phát ra lời. Chỉ thấy đôi môi mấp máy và chiếu cái nhìn cuối cùng vào túi áo ngực của mình. Tôi nhận ra ánh nhìn ấy, chợt nhớ đến cái đêm hai thằng đi với nhau trước ngày nhập ngũ. Hay là tín vật của má mà Bắc nói ba mới trao đang đựng trong túi áo. Tôi gật gật đầu như hiểu ý Bắc rồi vội mở túi áo ngực trái của Bắc, máu thấm đầy tay tôi. Tay tôi chạm vào một gói nhỏ bọc ni lông, buộc rất cẩn thận. Tôi vội mở ra thì đó là vỏ một hộp cao sao vàng đang thịnh hành thời ấy. Bên ngoài gói bằng chiếc khăn mu xoa có thêu đôi chim én đang bay lượn trên cành đào mùa xuân thấp thoáng hoa. Chắc là khăn của bạn gái Bắc tặng trước lúc chia xa. Bên trong hộp cao là chiếc cúc áo màu vàng. Có đính mấy hạt xoàn hay hạt gì đó không rõ. Nhưng cũng như chiếc cúc của người họa sĩ chiều nay, ánh lên những tia sáng xanh lấp lánh, rất huyền diệu. Cùng lúc, người Bắc giật giật, nấc lên tiếng gọi rất khẽ. Má ơi! Đôi mắt rất đẹp và hiền của Bắc đang nhìn tôi, đã khép lại ánh nhìn cuối cùng. Tôi đặt bàn tay lên mắt Bắc, để yên như thế, cảm nhận được hai mí mắt từ từ khép lại. Tôi lặng đi, trái tim như ngừng đập. Thôi thế là người bạn học thân thiết của tôi từ thuở học trò, đồng đội cùng chia lửa trên chiến hào của tôi đã vĩnh viễn ra đi. Tôi ôm lấy thân thể Bắc đang lạnh dần, nước mắt trào ra tràn trên mặt. Ôi Bắc ơi! Mày cứ yên lòng ra đi. Nếu sau chiến tranh, tao còn sống, tao sẽ tìm gặp được thằng Nam, em trai mày. Tao sẽ trao cho nó kỷ vật này và nói với nó rằng anh trai nó đến phút cuối cùng vẫn nhớ đến má và nó. Tôi lặng lẽ liệm Bắc bằng tấm tăng đã rách bởi bao nhiêu vết đạn găm vào, xác định vị trí, ước tính tọa độ, rút lưỡi lê ặc bên hông, dùng hết sức lực còn lại. Vừa đào vừa bới một hố đất đủ vùi xác Bắc dưới những rễ xùm xòa của một gốc cây bằng lăng, thân cây nứt toác và bị găm không biết bao nhiêu mảnh đạn. Tôi cố lật những hòn đá to, xếp thành hình chữ nhật dưới gốc cây. Tôi muốn những hòn đá và rễ cây sẽ bảo vệ thân xác Bắc. Xong, tôi không quên đánh dấu bằng một tảng đá có hình thù đặc biệt, ý đồ để sau này khi kết thúc chiến tranh, có đi tìm hải cốt Bắc, sẽ dễ dàng nhận ra. Trời đã tối đen, bốn bề vắng lặng. Tôi nghe rõ tiếng rễ chuỗi gáy rì rí trong sương lạnh. Nuốt vội miếng lương khô để lấy sức, tôi lại vào thay vị trí của Bắc. Khẩu trung liên lạnh ngắt ướt nhòe trong tay tôi. Tôi nghiến chặt răng, người run lên cùng nỗi cô đơn và thù hận giữa bầu trời tối đen như mực trên điểm cao chất đầy đạn lửa và chết chóc. Tôi cúi xuống đỡ người khách đứng dậy. Có đúng là Nam đó không em? Khi tôi nói câu đó, Nam đã hoàn toàn tin tôi là Bắc, người anh trai ruột của mình. Nam càng ôm chặt lấy tôi hơn, vừa mừng vừa tủi trong bóng chiều đang sẫm dần. Tôi trụng củi, nhóm lửa thổi cơm. Nam ra mảnh vườn sau nhà hái vội ít ngọn mùng tơi. Tôi mở chạn đựng thức ăn, chỉ còn đúng bốn con cá nục khô. Tôi nảy ra sáng kiến, mình cá thì hấp luôn vào nồi cơm vừa cạn. Còn đầu cá, tôi dùng chảy gỗ giã cho nát, thêm thìa mẻ chua lọc, nấu riêu. Bữa cơm nhà nghèo, chỉ có thế mà Nam cứ nức nở khen ngon. Đêm hôm ấy, hai anh em nằm bên nhau trò chuyện, đến gần sáng mà không ai buồn ngủ. Nam thì vui mừng vì đã tìm được người anh trai của mình. Còn tôi, vì tình thương với người bạn, người đồng đội cùng chiến đấu chung chiến hào và cũng là người duy nhất chứng kiến giây phút ra đi của Bắc, tôi đối xử với Nam như một người anh trai ruột thực sự. Nam kể chuyện nhà. Sau khi anh và ba đi tập kết, má cũng chịu nhiều đau khổ, điều đứng, đủ điều. Chồng là cán bộ Việt Cộng đi tập kết mà. Khi ấy em cũng đã lớn rồi, có nhiều người tìm đến với má, nhưng má cự tuyệt. Nhưng sau rồi, có lẽ do hoàn cảnh và cả áp lực của chính quyền, ép má phải ly khai với ba là cộng sản tập kết. Khi đó, anh và ba đi xa. Đã 7-8 năm trôi qua không một dòng tin tức, mà nhìn về phương Bắc, vẫn mịt mù như bóng chim tăm cá. Sau mãi rồi má phải chấp nhận chung sống với một ông thiếu tá quân đội quốc gia góa vợ. Có lẽ do tâm trạng má lúc nào cũng nghĩ mình người vợ phản bội chồng, xấu xa ghê tởm, mặc dù ông thiếu tá vẫn hết lòng chăm sóc, thực lòng yêu thương má. Vì thế mà hai lần má mang thai, sinh ra hai đứa trẻ oặt ẹo. Hai đứa em cùng mẹ khác cha của anh em mình lần lượt ra đi trên tay má và ông thiếu tá. người em phải kêu bằng ba dượng sau này cũng mất xác ở chiến trường Quảng Trị. Sau khi ông thiếu tá tử trận, ngôi biệt thự của ông ta tự nhiên thuộc về má và em, ở ngay thành phố Nha Trang, bên bờ vịnh. Thế ba không ở cùng với anh sao? Như chợt nhớ ra điều gì, Nam hỏi tôi. Nghe Nam hỏi thế, tôi buộc phải bịa chuyện. Tôi bảo, khi tôi lên đường nhập ngũ, thì ba được điều ra làm việc ở một cơ quan trung ương ở Hà Nội. Ngày rời quân ngũ, ra đi tìm ba thì ba đã mất sau một cơn đau tim đột ngột. Người ta chôn cất ba trong một nghĩa trang ở nội thành. Khi tôi đến tìm phần mộ của người, vì mở rộng thành phố, nghĩa trang cũ di rời đến một vị trí khác rất xa. Mộ của ba hiện bị thất lạc, còn ngôi nhà tôi đang ở là của bố mẹ vợ. Chị dâu của chú đã mất cách đây 2 năm. Ba ơi! Nam nấc lên nghẹn ngào. Bao nhiêu năm con mơ ước sẽ có ngày ra Bắc gặp ba. Nào ngờ! Nhìn thấy gia cảnh của tôi, Nam không khỏi ái ngại. Đêm hôm sau, Nam không ngủ, cứ đi đi lại lại ngoài sân, vẻ đắn đo, suy nghĩ. Tôi cũng giả bộ nằm thế thôi chứ chưa hề chợp mắt. Bao giờ thì tôi nói ra sự thật? Tôi phải nói ra sự thật, dù Nam có đau đớn, nhưng chỉ một lần thôi rồi sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng nói vào lúc nào? Tất nhiên không phải lúc này, khi mà Nam đang tràn trề hạnh phúc sau bao nhiêu năm chiến tranh phiêu dạt, anh em mới được đoàn tụ. Gần sáng thì Nam bảo tôi, anh Bắc, anh và ba tha hương gần 30 năm rồi. Giờ là lúc gia đình tao phải trở về cùng sum họp. Ở ngoài này, anh cũng chỉ có một thân một mình. Anh phải trở về nơi chôn rau cắt rốn, rồi gặp má. Má bị bệnh hiểm nghèo, giờ đã nặng lắm rồi. Ngày nào má cũng giục em ra Bắc để tìm kiếm anh và ba. Má bảo với em, ngày anh và ba ra Bắc, trong giấy tập kết, ba được nhận về nông trường Đồng Giao, thuộc tỉnh Ninh Bình. Con cứ ra vùng ấy tìm, may ra sẽ kiếm được ba và anh trai con. Em đã ra 2 lần rồi, nhưng không tìm được. Lần này, trước khi đi, em đã thắp hương cầu khấn ông bà, tổ tiên phù hộ, dẫn đường chỉ lối. Vậy mà may mắn sao, lại vào trúng nhà anh. Chắc trên cao xanh kia có tổ tiên, ông bà nhà mình phù hộ. Má chờ mong có ngày này từ lâu lắm rồi. Và anh biết không, chiếc áo má đã cắt rời 2 cái cúc ở 2 tay cho 2 anh em ta. Giờ là lúc phải khâu lại cho lành lặn chứ. Anh nhớ nhé, lời má dặn, cúc của anh tay phải, cúc em tay trái. Má bao giờ cũng nghiêng về anh và ba. Tôi chưa thể và cũng không nỡ nói ra sự thật và cũng không thể xa rời Nam. Làm sao có thể nhẫn tâm nói rằng Bắc đã hy sinh trong khi Nam đang chứa chan niềm vui hạnh phúc như thế? Tôi chợt nghĩ, có lẽ phải vào Nam một chuyến, tạm thời trong vai Bắc, còn cơ hội để an ủi người mẹ già đang trong cơn hấp hối, đau đớn chờ thằng con trai. Tôi sẽ thay Bắc chăm sóc bà cho đến khi nào bà qua đời thì sẽ nói thật với Nam. Rồi anh em cùng đi tìm hải cốt Bắc. Như vậy, tôi đã hoàn thành sứ mệnh của một người bạn thân với Bắc, người đồng đội của tôi. Bắc ơi, tao sẽ thay mày chăm sóc những ngày cuối đời của má, nơi cao điểm hát, nơi diễn ra trận chiến đấu năm xưa. Giờ chắc bạt ngàn lau lách, mày cứ yên lòng nhé. Tôi thầm thì nói với linh hồn Bắc, nước mắt tôi chảy ngược vào tim. Ngày hôm sau thì tôi theo Nam về thành phố Nha Trang, nơi có bà má già gia đình em đang sinh sống. 2 anh em lên tàu Thống Nhất, cùng ngồi sát bên nhau. Cái tên tàu Thống Nhất bây giờ nghe mới ý nghĩa và thiêng liêng làm sao. Tôi nhìn qua khung cửa, làng mạc, núi sông hiện lên một dải nối liền. Ôi đất nước! 20 mấy năm trời tôi cùng đồng đội đổ bao xương máu, đến bây giờ được thế này đây. Tôi rưng rưng cảm động, nhận ra từng địa danh, nhớ lại những mái nhà, những tấm lòng nhân hậu của những con người đã cưu mang giúp đỡ tôi. Bây giờ họ đang ở đâu? Nơi ấy, chắc vẫn còn in dấu chân tôi. Qua 2 ngày 1 đêm, thành phố đã hiện ra, yên bình và lịch lãm bên bờ vịnh Nha Trang. Tôi gặp được người má ruột của Bắc. Bà đã suy kiệt, gầy yếu lắm rồi. Cơ thể teo tóp, như một đứa trẻ, nằm hoi hóp trên giường. Bà đang cưỡng lại số phận, cố gắng chờ đợi đứa con trai ruột thịt của mình trở về. Tự nhiên nghĩ đến hình ảnh Bắc gục ngã nơi chiến hào, ánh mắt tuyệt vọng gửi gắm cho tôi tín vật của má trao. Tiếng gọi má cuối cùng, cảm xúc chợt trào lên, tôi không cầm nổi nước mắt, cứ để mặc cho đôi dòng lệ tuôn ra, đầm đìa trên mặt. Tôi ôm lấy bà, cảm giác như người mạ ruột của tôi, kêu lên, sao mà như là giọng của Bắc, má ơi, má, con là thằng Bắc của má, gần 30 năm rồi xa má, giờ đã về với má đây nè. Nghe tiếng tôi, bà cũng ngỡ là thằng con trai cả đã trở về thật. Bà giơ đôi cánh tay gầy guộc xanh xao, yếu ớt, chỉ còn da bọc xương, choàng lấy cổ tôi. Nước mắt tôi và nước mắt của người mẹ miền Nam sau mấy chục năm chiến tranh lưu lạc với nỗi đau chia cắt đã hòa trộn vào nhau trong phút giây sum họp. Tôi cảm nhận được sự run rẩy vui mừng của má từ bàn tay gầy guộc, truyền cho tôi chút hơi ấm khi sức lực của một đời người mẹ chịu nhiều mất mát khổ đau đã gần tàn. Sau rồi tôi gặp vợ con Nam, cả nhà mừng vui khôn xiết. Cuộc sống của gia đình Nam khá sung túc. Một tuần sau, bà má ra đi. Tôi đội khăn tang thầy Bắc, túc trực bên linh cữu và tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiệm vụ của tôi với Bắc, người đồng đội chung chiến hào, đến đây đã hoàn thành. Tôi không còn lý do gì để lưu lại đây nữa. Tôi đang định nói rõ cho Nam biết sự thật về Bắc thì Nam đưa tôi đến một ngôi biệt thự ngay bên bờ vịnh Nha Trang. Ngôi biệt thự khá hiện đại và xinh xắn, kiến trúc theo phong cách châu Âu, rất lịch lãm. Nam dẫn tôi lên tầng thượng, phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh vịnh Nha Trang và biển, rồi bảo với tôi, anh ơi, trên thế gian này bây giờ em chỉ còn có anh là ruột thịt thôi. Ngôi nhà này ngày xưa là của má và ba dượng em, bây giờ nó sẽ thuộc về anh. Vì anh là trưởng ma, anh phải lo việc thờ cúng ba má. Mọi sự xảy ra với gia đình ta, cứ coi như một cơn ác mộng. Anh em mình sẽ sống bên nhau suốt quãng đời còn lại. Khi Nam đưa ra lời đề nghị ấy, tôi biết, Nam hoàn toàn tin tôi là Bắc, người anh trai ruột của mình, khiến tôi khó xử vô cùng. Cuối cùng, tôi đã chọn đúng thời điểm thích hợp. Đó là hôm làm cỗ cúng 49 ngày cho má. Khi trong phòng chỉ còn lại hai anh em, tôi đã ôm lấy Nam, để mặc cho dòng lệ chảy và kể lại câu chuyện bi thương. Ban đầu thì Nam không tin, nhưng khi thấy tôi nói rằng, nếu Nam không đi tìm hải cốt của anh mình, thì chính tôi sẽ đi. Rồi sau đó, tôi sẽ xa rời nơi đây vĩnh viễn. Trên cao điểm ngày ấy, cho dù thời gian đã xa, nhưng từng ngọn cỏ gốc cây vẫn hằn trong trí nhớ của tôi. Nhất định tôi sẽ tìm thấy mộ của Bắc. Nhìn thấy vẻ mặt Nam thay đổi, từng thớ thịt run run chuyển từ tái mét sang nâu sậm rồi ngược lại. Những mạch máu nhỏ li ti đang làm đúng chức năng của nó, chuyển dòng máu tuần hoàn qua nhịp đập con tim. Vì thế mà tôi biết, trái tim Nam đang quằn quại nỗi đau. Mất ba, mất má, còn giờ thì mất anh. Chú Nam, ngày mai anh em mình phải đi thôi, không thể chậm trễ thêm được nữa. Bắc đã đợi anh em mình lâu lắm rồi. Nơi gốc cây bằng lăng xù xì chi chít mảnh đạn ngày ấy, tôi như nhìn thấy Bắc đang ngồi gục đầu, đau đáu trong nỗi chờ mong những người thân yêu của mình trong giáng chiều miền Trung trống vắng. Sau khi tôi và Nam trở lại cao điểm hát, nơi xảy ra các trận đánh và đưa hải cốt Bắc về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, tôi trả lại ngôi biệt thự cho vợ chồng Nam và trở ra Bắc. Có một chuyện buồn cho gia đình Nam nữa là, khi Nam ra Hà Nội tìm mộ ba mình thì mới biết, ba Nam đã tình nguyện trở lại quê hương chiến đấu. Khi ông về gần đến chiến khu Đồng Bò thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, thì bị một tiểu đội địa phương quân phục kích, sát hại. Bây giờ, ngôi biệt thự của ba dượng Nam làm nơi thờ cúng. Ảnh ba má ruột của Nam, anh trai và ba dượng cùng đặt chung trên một bàn thờ. Có một lần, tôi đi tham quan thành phố Nha Trang cùng với hội cựu chiến binh của tỉnh. Vào nhà, thấy thế, Tôi bảo Nam, không được. Chú phải làm hai bàn thờ riêng biệt. Ba, má và anh Bắc trên một bàn thờ. Còn ba dượng, phải ở một vị trí khác. Nam ngước cặp mắt buồn bã, đăm đăm nhìn tôi, lặng lẽ gật đầu. Đã hơn hai chục năm nay, tôi chưa một lần vào thăm lại. Không biết Nam có làm như lời tôi nói không? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ngủ giữa khói hương bài, tác giả Hoàng Anh Tuấn. Dư sinh ra và lớn lên giữa khói hương bài. Mùi hương bài quen thuộc như dòng sông Sò Dư đã tắm mỗi chiều, như cánh đồng diệc mạ Dư từng bắt cào cào, châu chấu mỗi vụ chiêm mùa. Như cây gạo cổng chùa Thượng Dư vẫn trèo lên hái hoa cho cái rằm mỗi độ tháng ba. Như chợ Hoành Nha Dư thường theo mẹ đi chợ Tết bán bưởi chín để được mua cái áo trúc bầu, cái quần chéo go. Mùi hương bài quen thuộc đến nỗi, có khi Dư không nhận ra. Làng Hoành Nha có nghề làm hương bài truyền thống. Từ nhỏ Dư đã thấy nhà mình, nhà hàng xóm, rồi các nhà ở thôn Thượng và cả làng Hoành Nha đều làm hương bài. Nhưng hương bài thơm nhất phải là hương bài thôn Thượng. Người ta đi chợ muốn mua hương bài, phải mua cho bằng được đúng thứ hương bài thôn Thượng. Thế mới đáng đồng tiền, bát gạo bỏ ra, dù rằng giá cả như nhau, 20 ngàn một chục, bao năm rồi vẫn thế chứ không hơn. Chắc có bí quyết gì mà hương bài thôn Thượng đắt hàng làm vậy. Bà nội Dư chép miệng bảo, ôi dào cứ lấy rễ hương bài mà cuốn giấy bản cho kỹ chứ đừng trộn bã mía như người thôn chung. Hương nó khắc thơm. Cái dân trại bãi chưa giỏi nghề đã làm điêu làm dối. Bà nguyết dài, mắt sắc như dao cau rồi bĩu môi ra vẻ khinh miệt. Cái khinh miệt cũng đỏ như quết trầu trên làn môi cắn chỉ của bà. Chẳng riêng gì bà nội Dư mà những người ở thôn Thượng, thôn chính đều có gì ác cảm với người thôn chung. Phải chăng? Bởi vì họ là dân ngụ cư lại có tính điêu trá. Nói là ngụ cư, nhưng cũng cả trăm năm rồi. Ngay cả nghề làm hương bài, họ cũng học mót khi mới đến làng này, thế mới tài. Nhưng hương bài thôn chung vẫn là hương bài thôn chung thôi, không khác được. Dư sinh ra và lớn lên giữa khói hương bài. Mùi hương bài quen thuộc như dòng sông Sò Dư đã tắm mỗi chiều, như cánh đồng diệc mạ Dư từng bắt cào cào, châu chấu mỗi vụ chiêm mùa. Như cây gạo cổng chùa Thượng Dư vẫn trèo lên hái hoa cho cái rằm mỗi độ tháng ba. Như chợ Hoành Nha Dư thường theo mẹ đi chợ Tết bán bưởi chín để được mua cái áo trúc bầu, cái quần chéo go. Mùi hương bài quen thuộc đến nỗi, có khi Dư không nhận ra. Có lần, thằng trưởng ở làng Hoành Sơn theo Dư về nhà xin quả bưởi non làm bóng đá. Đến đầu làng nó hỏi mùi gì thơm thế Dư nhỉ? Dư hít một hơi căng cả lồng ngực rồi bảo mùi cá chê kho lá gừng đấy, nhưng thằng trưởng bảo không phải. Thơm kiểu khác cơ. Lạ lắm. Dư sực nghĩ ra liền nói, à mùi hương bài. Thế mà mày cũng không biết à? Thì mày cũng có biết đâu. Thằng trưởng cười như nắc nẻ. Dư sống trong không khí tràn ngập khói hương bài mà lại vô tình quên mất. Thế nên sau này Dư cũng chẳng trách được bố. Bố đi tìm hạnh phúc mới mà quên mất mẹ con Dư đang sống trong ngôi nhà ba gian ở thôn Thượng. Trước sân còn phơi kín những mẹt hương bài. Những mẹt hương bài làm thơm gió sớm mai, thơm nắng ban trưa, thơm dáng hoàng hôn, thơm trăng đêm tối. Một buổi chiều Dư đi thả trâu. Con trâu sừng cong như hai mảnh trăng khuyết và mông to như hai cái thúng lau là cả cơ nghiệp nhà Dư. Dư định buộc nó vào bụi tre gai thì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến. Dư thấy đầu nặng dần và mí mắt sắp sửa rơi xuống. Bóng con trâu như mờ dần trong sương, nhưng Dư vẫn nghe thấy tiếng hót ríu ran của đàn sáo bay lượn trên lưng trâu. Dư nằm cạnh những bụi hương bài mọc bên sông Sò. Những bụi hương bài như nhà ai phơi lụa thiên thanh trải dài ra tận cuối trời. Mùa hè, những bụi hương bài trổ hoa tím nhạt như khói. Bà bảo người làng gọi cây hương bài là cây yên hoa, vì hoa của nó tím như khói. À Dư nhớ ra rồi. Hôm qua tiết văn của cô giáo Hợi học đến bài thơ Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng có câu yên hoa tam nguyệt há dương châu. Cô giáo Hợi giải thích tam nguyệt nghĩa là tháng 3 còn yên hoa là hoa khói đấy. Yên hoa tam nguyệt là tháng 3 hoa khói. Khi đó người bạn cũ từ biệt nhà thơ để xuôi về Dương Châu. Lúc ấy, Dư nhìn ra ngoài cửa sổ và chợt nghĩ vẩn vơ. Có khi nào đôi bờ sông Trường Giang trong thơ Lý Bạch cũng trồng cây hương bài như đôi bờ sông Sò của làng Dư không nhỉ? Dư khẽ mỉm cười. Nụ cười trong veo như giọt mưa xuân trên cánh hoa đào tháng chạp. Tiếng giảng bài của cô giáo Hợi kéo Dư trở về thực tại. Dư ngước mắt nhìn lên. Nắng soi một khoảng trời trong mắt. Cô giáo Hợi tóc dài chấm chân tết hai bên thành hai bím đen dày thả qua vai áo. Răng hơi vẩu nên lúc cô di. Ảng bài trông cũng như cười. Lúc cười thật cô thường lấy tay che miệng. Cô giáo Hợi sỏ guốc mộc. Mỗi khi giảng bài cô đi từ bục giảng xuống cuối lớp rồi lại từ cuối lớp đi lên. Âm thanh vang động cả một vùng. Chiếc quần sa tanh đen nhánh đung đưa. Nhún nhảy theo từng nhịp bước. Cô giáo Hợi thích mặc áo sơ mi cổ lá sen. Tay bồng may bằng vải phin nõn hoa tím. Ngắm dáng áo và đường chỉ. Dư đoán cô may ở hiệu may ông Phác. Hiệu may đắt khách nhất làng. Dư có cảm tưởng những hoa tím trên áo phin nõn của cô giáo Hợi như những hoa hương bài vừa nở trong sương. 30 tuổi mà cô giáo Hợi vẫn chưa chồng vì chẳng anh nào dám tán. Nghe nói cô giáo Hợi bị hôi nách rất nặng. Những lúc gần cô, Dư ngửi thấy mùi cao sao vàng tỏa ra nồng nặc. Dư chợt thức giấc. Mùi cao sao vàng vẫn còn phảng phất đâu đây như thực như mơ. Gió từ dưới sông Sò tràn lên mặt Dư rồi luồn vào mắt rượi từng chân tóc. Dư hít căng một lồng ngực ngát hương hoa bài. Bây giờ thì Dư đã tỉnh hẳn, ngồi trông ra sông Sò. Sông Sò làm bao xanh thắt ngang lưng làng Hoành Nha như cô đảo chín Hoành Nha. Nhìn dòng nước trong mát, Dư cởi phăng cái áo trúc bâu chua lòm mồ hôi. Cái quần chéo gò khét lẹt mùi nắng mà ùa xuống sông Sò để tắm. Không biết bao nhiêu người làng Hoành Nha đã tắm trên sông Sò. Và bao nhiêu thế hệ đã tắm trên dòng thời gian. Dư nhớ ai đó đã nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Vẫn dòng sông đấy thôi. Nhưng nước thì đã trôi chảy đi rồi. Còn Dư cũng không đếm được mình đã ngồi bao nhiêu lần dưới bến sông. Và tắm bao nhiêu lần trên sông Sò. Dư chỉ biết rằng da thịt Dư tỏa ra mùi của hương bài. Của đất. Của gió. Của dòng sông, của quê hương này. Dư là đứa khảnh ăn. Dư không ăn thịt trâu, thịt bò, thịt thỏ, thịt mèo, thịt ngan, thịt ngỗng, thịt dê, thịt chó. Còn nhiều loại thịt nữa mà những đứa con nhà nghèo nghe thấy thôi đã nuốt nước bọt ửng ực. Dư bảo bà những loại thịt ấy vừa hôi, vừa tanh. Cháu ngửi đã thấy muốn nôn cả ruột ra rồi. Dư chỉ thích ăn cua, ăn ốc, canh cua này, ốc xào chuối đậu nữa, ngon lắm. Bà nói mày đúng là con nhà cua ốc sinh ra từ đồng ruộng con ạ. Con nhà cua ốc thì giống lời của sùng bà mắng thị kính trong cái đêm oan nghiệt kể giao cổ chồng là anh chàng thiện sĩ thư sinh trói gà không chặt. Bà nói Dư nhớ ra ngay. Dư đã xem hàng trăm lần vở chèo quan mở thị kính mà vẫn thích xem. Dư còn thuộc cả lời hát của các nhân vật nữa kìa. Dư đã khảnh ăn lại còn hay dỗi. Mỗi sớm mai, bà thường dậy trước tiếng gà để luộc vài củ khoai, củ sắn hay sáo cơm cho Dư ăn chắc dạ để đi học. Dư nằm trên giường nhưng vẫn nghe tiếng bà cầm gáo rửa múc nước mưa trong vải sành da lươn. Tiếng lửa nuốt rơm cháy bập bùng trong căn bếp bám đen bổ hóng. Sang tháng năm, hoa cau rụng đầy vại sành như sao xa, hương bay tràn ba gian nhà vắng. Những sợi rơm sót từ tháng 10 vẫn vàng óng như tơ tằm. Bà đun dè sẻn để chờ rơm vụ chiêm thơm thảo tay người. Cơm sáo là thứ cơm nguội từ bữa trước đảo với nước mưa cho khỏi bén chảo rồi cho vài hạt muối cho dễ nuốt. Dư ăn mãi nên chán, mấy lần bị nghẹn lồi cả mắt. Dư đã xuống vại nước rửa mặt. Bà bảo nhanh cái tay lên rồi ăn cơm sáo. Dư đang cầm khăn bỗng xị mặt xuống nói cháu không ăn đâu. Bà lúc nào cũng cơm sáo. Cơm sáo. Dư vứt cái khăn mặt rách tảng xuống cái thau đồng khiến nước bắn lên tung tóe ướt cả cái áo trúc bầu. Dư vào nhà lấy đeo cặp sách lên vai rồi chạy nhanh ra ngõ. Dư vừa chạy vừa khóc mặc kệ bà chạy theo và gọi ở phía sau lưng. Bà cứ tưởng Dư dỗi, nhưng Dư chẳng dỗi đâu bà ơi. Nhà Dư nghèo quá. Nếu Dư nhịn không ăn cơm sáo thì bà còn được ăn. Dư khóc to thành tiếng như mưa rào đầu hạ. Ngày bà mất, Dư cũng khóc như hồi đi học dỗi không ăn cơm sáo. Từ ngày bà cưỡi hạc lên cõi Phật, vẫn căn nhà ba gian mà Dư thấy rộng ra thành sáu gian. Ba gian nhà vắng vẻ và ba gian lòng Dư trống trải. Ba gian nhà đầy gió còn ba gian lòng Dư tràn ngập nỗi buồn. Dư chạm đâu cũng thấy bà. Dư chạm vào cây chầu trên nóc tủ, cây chầu buốt nhói ngón tay. Dư chạm vào bình vôi dưới chân giường, bình vôi trống rỗng tâm hồn. Những lúc nhớ bà quá, Dư chạy ngay ra giàn chầu, tưởng như dáng bà lưng còng mặc áo sồi nâu đang hái mấy làn hương thơm ngát, nhưng chỉ còn đàn chim sẻ từ ngoài sông sò ríu rít rủ nhau bay về. Không thấy người cũ, chúng lại ngơ ngác bay đi, để lại tiếng kêu như than, như khóc đọng thành từng giọt sương trong veo trên những lá chầu xanh tươi như muôn nghìn con mắt. Mắt chầu chớp mi trong gió sông sò mát rượi. Thế là từ nay, vào mỗi đêm trăng sáng, bà không còn kê chõng tre dưới gốc cau ngoài sân gạch, tay cầm quạt mo mà hát cho Dư nghe làn điệu sử chuyện hay duyên phận phải chiều. Làn điệu chèo vấn vít tơ vương như ruột tầm đã xe duyên nàng thị kính cho chàng thiện sĩ trong vở chèo quan mờ thị kính. Làn điệu chèo phơi phới bay lên trong đêm hè minh mang châu thổ. Hoa cau rụng xuống chõng tre bóng loáng, rụng xuống sân gạch đỏ au, rụng xuống câu chèo ngọt lịm, rụng xuống giấc mơ say nồng. Dư gối đầu lên chân bà. Bà ngồi hát và Dư nằm ngủ. Bà ru bằng những làn điệu chèo của nguồn cội, xứ sở đưa Dư vào giấc mơ tuổi nhỏ. Trong giấc mơ, Dư thấy mình bay lên trên chõng tre bóng loáng, trên sân gạch đỏ au, trên câu chèo ngọt lịm, trên giấc mơ say nồng. Dư đang bay lên mặt trăng. Mặt trăng như cái mâm đồng vàng óng bà thường phơi cau dự trữ ngày đông. Bà ơi, nhiều hoa cau rụng lắm. Một vùng trắng ngần đang tỏa hương thơm ngát bà ạ. Cháu nhặt hoa cau bà nhé. Dư xòe tay nhặt một bông hoa cau. Hoa cau sáng lấp lánh soi tỏ khuôn mặt Dư bầu bĩnh. Ôi, không phải hoa cau mà là vì sao đấy? Dư bay cao quá. Hình như đã đến sông Ngân Hà. Qua sông Ngân Hà sẽ đến cung Quảng Hàn. Bà kể cho Dư nghe và Dư vẫn nhớ. Bà còn kể nhiều chuyện lắm. Nào là tấm cám, thạch xanh, ăn khế trà vàng, cây tre trăm đốt. Bao giờ cuối cùng người hiền lành cũng thắng kẻ độc ác. Những câu chuyện cổ của bà như phù sa sông sò bồi đắp bến bãi tâm hồn Dư thêm nhân hậu, thảo thơm. Dư thích lắm và suốt đời không bao giờ quên được. Học xong cấp 3, Dư thi trượt đại học, đã nộp hồ sơ thi vào trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Dư muốn làm một cậu giáo trường làng để đỡ đần gia đình. Đến ngày thi thì Dư trốn ra sông sò ngồi giữa những bụi hương bài. Dư nghe người ta nói, học cao đẳng xong phải mất tiền mới xin được biên chế. Biên chế rồi lại phải mất tiền mới xin được dạy ở gần nhà. Nhà nghèo, ăn còn chưa đủ no. Bà và mẹ lấy đâu ra mấy trăm triệu mà chạy công việc cho Dư. Dư ngồi mãi tận trưa, đến chiều lại ra ngồi giả vờ như đi thi. Tối Dư về, mẹ hỏi có làm được bài không con. Dư bảo con không mẹ ạ, rồi đi thẳng vào nhà để tránh ánh mắt buồn bã của mẹ. Ánh mắt mà lúc nào Dư nhìn vào cũng thấy buồn bã như thế. Dư không nhìn thấy, nhưng Dư vẫn nghe thấy sau lưng tiếng thở dài thườn thượt của mẹ. Dư muốn khóc quá mà Dư không dám khóc. Mẹ ạ. Bên kia sông sò là làng Xuân Phú. Làng có nghề mộc truyền thống nức tiếng một vùng. Đồ mộc do thợ làng làm ra vừa bền, vừa đẹp. Người mua nô nức như chảy hội. Ông Phó Bách là thợ mộc nổi danh nhất làng. Mỗi mặt hàng nhà ông là một tác phẩm nghệ thuật. Và ông là một người nghệ nhân tài hoa bậc nhất. Dư tìm đến xin học nghề. Nhà ông Phó Bách rất giàu, có của ăn của để, nhưng ông lại có ba cô con gái. Chẳng có con trai nối dõi tông đường và giữ gìn nghề gia truyền nên ông lấy làm buồn phiền lắm. Cô cả, cô hai đã yên bề gia thất, còn cô út đến tuổi cập kê vừa tròn 18. Ông cũng muốn kén chỗ môn đăng hộ đối mà gả nốt cho duyên phận phải chiều. Cô út tên Quỳnh. Chẳng hiểu sao ông lại đặt cho con gái tên ấy. Bà Dư bảo, con gái tên Quỳnh tính lẳng lơ vì hoa Quỳnh chỉ nở về khuya, trong những đêm rằm trăng tỏ. Cô Quỳnh da trắng muốt như hoa Quỳnh và mắt trong veo như giọt sương. Còn làn môi cô chẳng đánh son mà đỏ chót như phẩm nhuộm tâm hương bài. Hôm Dư đến học việc, Dư thấy cô Quỳnh ngồi nấu cơm trong bếp mà chốc lại ngó ra liếc trộm Dư như cô mẩu liếc trộm tiểu kính. Hai con mắt đưa đi đưa lại rất tình. Dư thấy trong người dâm gian như kiến đốt khi Dư ngẩng lên bắt gặp đôi mắt cô Quỳnh đang nhìn mình. Bất chợt Dư thấy mặt nóng bừng lên. Không biết mặt Dư có đỏ chót như môi cô Quỳnh, như tâm hương bài không? Lần đầu tiên trong đời, Dư biết rung động trước một người con gái. Cảm giác khó tả lắm, ngường ngượng mà thinh thích. Một đêm, Dư mơ thấy Dư nằm đè lên cô Quỳnh. Hai người không một mảnh vải. Ngực cô Quỳnh căng tròn trăng rằm dưới bờ vai Dư săn chắc gọng kìm. Dư bảo anh làm nhé. Nhưng mà em sợ đau lắm. Cô Quỳnh bối rối. Thì anh làm nhẹ thôi ấy. Dư gạ. Cô Quỳnh không nói gì. Mà im lặng nghĩa là cô Quỳnh đồng ý cho Dư làm đấy. Dư làm thật. Lúc đầu Dư làm nhẹ. Cô Quỳnh rên rất khẽ nhưng sau Dư quên mất. Làm mạnh mẽ và gấp gáp khiến cô kêu to và mau hơn. Dư kể, chắc là không đau đâu. Nếu đau cô Quỳnh đã đẩy Dư ra rồi. Mồ hôi Dư vã ra như mưa rào đổ xuống cô Quỳnh ướt đẫm cả khuôn trăng và mái tóc đổ dài như sông. Một giọt mồ hôi đọng trên núm ngực như hạt sương đọng trên nụ hoa Quỳnh. Dư mê đi như bị bỏ bùa, bỏ ngải. Mồ hôi đổ xuống đá khô đi bốc lên nghi ngút thứ mùi nồng nã như lúa chín. Tự nhiên Dư thấy trong người có cái gì kìm nén sắp tuôn trào. Như hồi Dư còn bé, mơ thấy đi đái ngoài bụi chuối rồi đái dầm ướt hết giường bị bà mắng. Dư sực tỉnh giấc, thò tay xuống quần, thấy ướt át và ấm nóng. Dư biết, bây giờ mình đã là một người đàn ông sau giấc mơ ân ái với cô Quỳnh. Tình mơ, Dư chạy ra giếng múc nước tắm ào ào. Nước giếng bốc khói ngùn ngụt trên cơ thể cường tráng của Dư như một hòn than sắp tàn. Cô Quỳnh được ông Phó Bách gả cho cậu giáo xong ở làng Thọ Nghiệp. Cậu giáo là người giỏi văn chương, chữ nghĩa, nghe đầu đã có thơ đăng trên báo tỉnh. Cậu giáo lại là con độc đinh một nhà nề nếp, gia phong tam đại đồng đường. Ông Phó Bách không gả đấy còn gả đâu hơn nữa. Cô Quỳnh làm dâu nhà ấy khác gì cây Quỳnh trồng giữa vườn rau. Dư mơ thế thôi chứ mới hẹn cầm tay cô Quỳnh sau miếu cậu bơ giữa tối hôm rằm. Đến nụ hôn còn chưa dám trao thì làm sao lời yêu dám ngỏ. Ngày rước dâu cô Quỳnh, Dư dự định giả vờ xin ông Phó Bách về nhà ăn dỗ rồi nghỉ làm luôn. Dư đi tắt qua đường đồng để tránh đám rước dâu đi giữa đường thôn. Mưa phùn bay trắng đồng. Có hạt mưa đậu vào mắt Dư. Mắt Dư nặng trĩu nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng và tiếng guốc mộc lộc cộc của quan viên hai họ. Tiếng pháo làm hoa đào tháng giêng giật mình nở ra trong gió. Dư có cảm tưởng từng đôi guốc mộc của những người trong đám rước dâu dẫm lên xác pháo trên đường thôn như đang giày xéo ruột gan mình. Người ta nói cô dâu trước khi rước dâu về nhà chồng thường khóc. Dư tự hỏi không biết cô Quỳnh có khóc không? Và có giọt nước mắt nào dành cho Dư không? Dư ra phố huyện làm phụ hồ để quên đi nỗi buồn đầu đời. Nỗi buồn ấy như hoa quỳnh tàn úa mỗi sớm mai rụng cánh xuống tâm hồn Dư buốt nhói. Ngày thứ ba đi làm, Dư trèo lên giàn giáo để chát vữa. Xô vữa nặng trịch trượt khỏi tay kéo theo Dư nhào ngã xuống đống gạch ngổn ngang. Dư ngất lịm không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, Dư thấy mình đang nằm giữa những bụi hương bài mọc bên sông Sò. Những bụi hương bài lá xòe rộng như bà nội phơi chân hương vào mấy ngày cuối chạp. Mùa đông những bụi hương bài hoa đã tàn hết. Dư vẫn nghe thấy một làn hương thương mến đang dâng lên lan tỏa khắp không gian. Tự nhiên Dư thấy đói bụng quá. Dư đứng lên và đi về phía cánh đồng diệc mạ. Cánh đồng trải ra bát ngát cuối trời. Trời màu cho xám và xà thấp xuống mặt ruộng sau vụ gặt. Gió bấc chơi trốn tìm bên gốc già. Tiếng cu cườm khảm khắc giữa màn xương răng mùng. Nhưng mắt Dư tinh hơn, tai thính hơn mọi khi. Những quán chợ ở xa Dư trông rõ rệt thật gần. Tiếng cu cườm trong vắt như hạt mưa đọng trên cỏ mật, cỏ gà. Những ngọn cỏ mật, cỏ gà đâm nhói bàn chân theo mỗi bước đi của Dư. Dư đi mỏi chân thì gặp một cây cầu. Cây cầu cong như chiếc lược ngà bắc qua dòng sông tuôn dài như mái tóc thiếu nữ. Gió bấc nổi lên và mưa phùn đã dần nặng hạt. Dư rét run trong manh áo mỏng và đầu ướt đẫm. Mưa giọt từ trên đầu Dư xuống vai áo trúc bầu. Không một bóng người. Dư bước nhanh qua cầu. Dư rẽ vào một ngôi nhà mái dạ bên đường. Trời bắt đầu tối rất nhanh. Dư dụi mắt mấy cái để trông rõ đường cho khỏi vấp. Đàn đom đóm thắp đèn hoa đăng bay từ dưới ao bèo lên ngõ Dậu Cúc Tần. Dư đi theo ánh sáng của hàng trăm, hàng nghìn ngọn đèn đom đóm dẫn đường đông như chảy hội vào giữa sân gạch. Ngoài sân kê một cái chõng tre đã lên nước bóng loáng như bôi quang dầu. Bà nội từ trong nhà bước ra. Bà vẫn khăn vành dây, mặc áo sồi nâu với quần lĩnh đen và chân sỏ guốc mộc nhuộm son. Thấy Dư, bà nở nụ cười môi trầu cắn chỉ đỏ thắm để lộ ra hàm răng nhuộm sơn ta, cánh kiến đen nhức như hạt na. Bà bảo thằng Dư đói lắm rồi phải không? Để bà dọn cơm ăn nào. Rồi bà xuống bếp bưng mâm cơm lên. Dư thấy có đĩa cá chê kho lá gừng và bát chết yêu canh cua nấu mồng tơi đặt trên mâm gỗ. Dư cũng theo bà vào bếp để bê nồi cơm vừa vùi trong cho ấm. Cơm tám xoàn nấu nồi đất tỏa hương ngào ngạt. Hai bà cháu ngồi ăn trên chõng tre giữa sân gạch. Bà ăn thong thả và luôn tay xới cơm, gắp thức ăn cho Dư. Những khúc cá chê béo mẫm và căng tròn đầy trứng. Bà chan canh cua cho Dư ăn dễ nuốt. Canh cua ngọt lừ chan với cơm gạo dẻo quánh. Dư ăn không biết no. Dư ăn bảy bát thì no quá. Bụng như muốn nứt ra dưới tà áo trúc bầu. Trời rét mà mồ hôi trên trán Dư vã ra đầm đìa. Bà cầm mo cau quạt cho Dư. Gió mát rượi từ cánh đồng diệc mạ bay về hây hẩy trên tay bà. Bà ơi, bà hát chèo cho cháu nghe đi. Dư nũng nịu như ngày còn thơ bé. Thế cháu muốn nghe làn điệu gì nào? Bà mỉm cười âu yếm. Bà hát chinh phụ đi bà. Tiếng Dư nhỏ dần. Bà bắt đầu hát. Giọng bà trong và sáng quá. Mưa phùn đã tạnh hẳn và trăng rằm sắp lên cao. Trăng soi vằng vặc in bóng ba gian mái dạ trên sân gạch. Hàng cau liên phòng đón ngọn đông phong cúi đầu lặng yên nghe bà hát. Đàn đom đóm từ ngoài ngõ rủ nhau bay vào thắp làn điệu chèo của bà sáng lên lấp lánh. Dư nằm gối đầu lên đùi bà lắng nghe. Dư thấy dáng bà, dáng mẹ và dáng những người đàn bà làng Hoành Nha hiện lên chập chờn trong ký ức. Bà đã tiễn ông ra chiến trường. Ông hy sinh. Mẹ đã tiễn bố lên tỉnh. Bố không về. Có biết bao người đàn bà làng Hoành Nha đã tiễn chồng đi xa. Những người đàn ông chưa một lần trở lại. Những người đàn bà làng Hoành Nha suốt đời chờ đợi mòn mỏi trong làn điệu chinh phụ khắc khoải. Ai oán bà hát đêm rằm. Dư thấy mí mắt sắp rơi xuống còn linh hồn đang bay lên trên những ngọn cau chĩa thẳng lên trời như lưỡi mác. Trên những làn điệu chèo múa lượn như dải thắt lưng xanh của cô đào lệch. Mắt Dư đã nhắm. Tai vẫn nghe rất rõ những vang, rền, nền, này của bà. Dư không biết đã ngủ bao lâu thì nghe tiếng bà gọi. Dậy thôi Dư ơi, gà sắp gáy canh ba rồi. Bà để cháu ngủ thêm một lúc nữa đi bà. Dư nói giọng còn ngái ngủ. Không được đâu cháu ơi, cháu phải về kịp trước lúc gà gáy canh ba. Nếu không cháu phải ở đây với bà đấy, còn mẹ mày nữa, ai nuôi? Giọng bà lạc hẳn đi. Dư thấy bà nâng vạt áo cánh sồi lên chấm đôi mắt đã nhòe nước. Dư nghe bà nói đến mẹ thì tỉnh hẳn liền ngồi nhổm dậy. Ơ, mà mẹ Dư đi đâu nhỉ? Từ lúc Dư đến đây đã không thấy mẹ đâu. Dư mải ăn, mải ngủ mà quên cả mẹ. Dư hư thật đấy. Dư định hỏi thì bà lại giục. Thôi dậy mà về với mẹ cháu ơi. Bà đã bảo thằng Đủ cưỡi ngựa đưa cháu đi cho chóng. Dư trông ra ngoài ngõ thì thấy một con ngựa bạch đã thắng Yên Cương buộc dưới gốc cây hòe đang nở hoa trắng xóa dưới trăng rằm. Nó gõ móng liên hồi xuống nền gạch có vẻ như sốt ruột lắm. Rồi anh Đủ từ trong nhà ngang đi ra. Anh Đủ là con cả bác Nhạ. Anh ruột bố Dư. Bác Nhạ đặt tên là Dư theo tên anh Đủ với mong ước sau này Dư được ấm no, giàu có. Anh Đủ mất khi 17 tuổi. Cái tuổi bẻ gãy sừng trâu vì căn bệnh ung thư máu quái ác. Năm anh mất, Dư lên 5 tuổi. Dư thập thò ở cửa buồng lúc người ta vừa thay xong quần áo cho anh. Anh Đủ da trắng, tay đeo vòng bạc, mặc bộ quần áo lụa mỡ gà, chân sỏ văn hài. Anh nằm trên giường, mắt khép hờ, hai tay đặt lên bụng như đang ngủ say. Lâu lắm rồi Dư mới gặp anh. Anh Đủ trông vẫn thư sinh và nho nhã như thế. Anh nhìn Dư nở một nụ cười trìu mến rồi hỏi Dư xuống chơi đấy à? Dư đáp vâng và cười với anh. Và Dư thấy mắt anh cũng cười. Ở nơi này hình như không còn nỗi buồn hay cơn đau nào hết. Anh Đủ tháo dây buộc ngựa. Hoa hòe rơi xuống vai anh mơ hồ từng loạt một như muôn ngàn giọt trăng. Anh Đủ cưỡi ngựa chở Dư ngồi sau. Ngựa phi nhanh như bay. Bỏ lại sau lưng bóng bà nội ra tận ngoài ngõ tiễn Dư trở về. Dư hỏi anh Đủ câu gì đó nhưng ngựa phi nước đại nên anh không nghe rõ. Dư cũng không hỏi nữa. Ngựa phi trong sương. Sương từ trong lòng đất ùa ra vón lại thành từng cục chẳng biết là mây hay là khói. Hơi sương từ người anh Đủ tỏa lạnh buốt. Ngựa bay trong trăng. Vầng trăng sáng tỏ góc trời như chiếc mâm bạc khổng lồ. Ánh trăng bị vó ngựa dày xéo ra hàng trăm mảnh theo gió cuốn tung lên thành bụi mù mịt. Có lúc sương nhiều quá che khuất cả vầng trăng góc trời. Nhưng có khi gió thổi sương tan đi, Dư vẫn thấy dòng sông hiện ra trước mặt. Không gian nửa mờ nửa tỏ, nửa hư nửa thực nhưng thời gian thì như ngừng lại. Dư chẳng thấy sốt ruột vì không có cảm giác về thời gian. Ngựa đi mãi cũng đến cây cầu cong như chiếc lược ngà. Anh Đủ không phi ngựa sang bên kia mà buộc ngựa vào gốc cây ngô đồng phía bên này cầu rồi dắt Dư sang. Gió từ dưới sông thổi lên làm những chiếc lá ngô đồng vàng óng như giấy trang kim reo lên như hát. Đến giữa cầu, anh đẩy khẽ lưng Dư một cái rồi bảo, em đi qua cầu kia sẽ trở về nhà. Dư bỗng thấy nhớ bà nội quá, liền hỏi anh cho em ở lại đây được không? Anh Đủ hốt hoảng, không được đâu, em phải về. Mẹ em đang mong em lắm đấy. Anh cho em ở đây đi mà. Dư cố nài. Đã bảo không được rồi. Anh Đủ nghiêm nét mặt. Nhíu cặp lông mày như nét vẽ sát vào nhau tỏ vẻ không bằng lòng. Anh không cho em ở lại thì em cứ ngồi đây. Tí em sẽ đi bộ về nhà bà. Dư hờn dỗi rồi ngồi phệt xuống giữa cầu một cách gan lì. Tao sẽ lấy đá chắn cầu lại. Mày có giỏi thì sang. Mày mất dạy lắm. Mất dạy hơn cả tao. Mày đã báo hiếu mẹ mày được ngày nào mà đòi về đây hả thằng kia? Đôi mắt anh đen lấy như hạt nhãn xếch lên giận dữ trên khuôn mặt bạch diện trắng toát. Nhìn anh, Dư sực nhớ tới những hình nhân thế mạng bà nội vẫn đốt trong đêm rằm tháng 7. Những hình nhân mặc áo xanh, áo đỏ bị đốt thành cho tàn bay như lân tinh trong đêm mưa ngâu. Nhưng bây giờ Dư không thấy sợ như ngày thơ bé. Dư mải nghĩ. Lúc ngẩng lên đã thấy một tảng đá chắn giữa cây cầu. Tảng đá to thế chắc phải nặng lắm. Không hiểu sao anh Đủ thư sinh trói gà không chặt lại một mình bê được. Trên tảng đá xám có khắc ba chữ nho mực tàu. Dư chẳng biết là chữ gì. Trong lòng Dư cũng mọc lên một tảng đá. Nặng trĩu những nỗi buồn. Bỗng có tiếng gà gáy cất lên. Đó là tiếng gà gáy canh ba như lời bà nói. Dư vừa chớp mắt một cái. Thì không thấy anh Đủ và con ngựa bạch đâu nữa. Nhưng tảng đá xám ngoét thì vẫn đứng đó im lìm như một lời thách thức, như một lời đe dọa. Dư cứ đi lang thang trên cánh đồng diệc mạ từ sáng đến tối. Bàn chân bé nhỏ in lên những bờ vùng, bờ thửa chẳng chịt như mê cung. Dư muốn về nhà nhưng bờ vùng này lại nối với bờ thửa khác hơn ma trận khiến cho Dư chẳng tìm thấy lối ra. Dư vừa đi vừa khóc trong nỗi tuyệt vọng ghê gớm. Lúc tuyệt vọng nhất, Dư nghe thấy tiếng mẹ gọi. Tiếng nhỏ và thưa, rồi rõ dần và mau hơn. Dư ơi, con ở đâu? Về nhà với mẹ đi con. Đúng là tiếng mẹ thật, thân thương và ấm áp vô cùng. Tiếng mẹ như dòng nước trong ngần và mát rượi chảy qua khiến cho tảng đá đang đè nặng trong lòng Dư bỗng chốc nứt ra và tan đi. Mẹ ơi! Con ở đây! Dư đáp thật rành rọt, mạnh mẽ. Dư đã nhận ra con đường dẫn về làng Hoành Nha. Cuối năm, những bụi hương bài ven sông sò lá xòe như rẻ quạt trong mưa phùn, gió bấc. Dư không thể nhầm được. Dư chạy thật nhanh về làng. Ở đó có mẹ. Khi Dư mở mắt ra, Dư thấy khuôn mặt âu lo của mẹ vừa tỏ lên như trăng rằm và khắp không gian bỗng tràn ngập mùi khói hương bài ngan ngát.